3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, phòng nhân chi tâm không thể không. Nếu Trường Bạch Môn đệ tử thừa nhận, như vậy Ngưu Hiểu Thanh cũng không thể nói gì được, nhưng là tất cả mọi người đều biết sự tình không có đơn giản như vậy. Bất quá không có ai lại trong chuyện này dài dòng. Mà là dường như sung sướng đối ẩm mấy chén. Trở về phòng sau đó, Phùng Lãng còn không nói gì. Ngưu Hiểu Thanh cướp lời nói. Bọn họ cũng đều là một bụng ý nghĩ xấu. Đần suy nghĩ cũng không khả năng. Được rồi, suy nghĩ nhiều như vậy làm gì? Vậy vạn nhất bọn họ âm chúng ta làm sao bây giờ? Dám chơi xấu, kia đến thời điểm liền không nhất định là ai xui xẻo. Ngưu Hiểu Thanh, Nghiêm Vũ, Tống Cường vài người tranh luận không nghỉ, tựa hồ đang bí cảnh săn thú trước khi bắt đầu. Ba người này trước nếu so với cái thắng bại đi ra. Lúc này Phùng Lãng cau mày quát lên, các người tất cả đều là sắp 30 người, chả thế nào không khống chế được tâm tình, nơi này không đều là chúng ta người một nhà mà. Phùng Sư Huynh, ta đã nói với ngươi những thứ kia thằng nhóc nhất định phải làm chuyện xấu. Càng còn lại môn người đại sư kia huynh Vương Tu Viễn nhưng là đối với ngươi canh cánh trong lòng. Đối với ta canh cánh trong lòng. Phùng Lãng ngẩn ra, không biết Bạch Ngưu Hiểu Thanh lời muốn nói ý gì. Ngưu Hiểu Thanh trợn to con mắt mặt đầy không thể tin được hỏi, sư huynh ngươi thật không biết. Ta lừa ngươi làm chi? Nói mau. Cái kia Vương Tu Viễn nhưng là một mực thầm mến khúc sư tỷ. Vốn là cận thủy lâu thai tiên đắc nguyệt, nhưng không ngờ bị sư huynh ngươi nhanh chân đến trước. Ai, bầu không khí bỗng nhiên thay đổi lúng túng. Phùng Lãng cũng không biết làm như thế nào tiếp theo. Mà Ngưu Hiểu Thanh cũng biết trường hợp này thật giống như không thích hợp nói những lời này. Ở một bên không ngừng ho khan để che giấu chính mình quẫn thái. Trường Bạch Môn những người đó không thể không đề phòng. Tô Dạ một câu nói đem người sở hữu sự chú ý đều tập trung ở trên người hắn. Bất kể có cái gì tiền nhân hậu quả, mọi người có thể hợp tác liền thành tâm. Nếu như hợp tác không được vậy thì còn không bằng tách ra. Nhưng là bọn họ muốn mượn cái này ngụy trang tới làm cái gì yêu Nga tử. Ta sẽ nhượng cho bọn họ chịu không nổi. Mọi người đối Tô Dạ lời nói hay lại là phi thường đồng ý. Hơn nữa bọn họ đã bị Tô Dạ thực lực chiết phục. Bất quá thực lực chỉ là trong đó một mặt, mà bọn họ biết được bây giờ Thạch Sơn môn đệ tử. Mỗi tháng đều có thể nhận tu lạc hoàn cùng hồi linh đan thời điểm. Vui vẻ không được, nhất là biết đan dược này hay lại là Tô Dạ luyện chế thời điểm. Trong lòng bọn họ đối với Tô Dạ chỉ có một viết kép chữ phục. Cho nên bọn họ căn bản không để ý Tô Dạ tuổi tác. Bởi vì Tô Dạ thực lực và tư chất đã vượt qua những thứ này. Lần này Phùng Lãng bổ nhiệm Tô Dạ vì lần này thực tập người lãnh đạo. Ba người bọn họ không có bất kỳ ý kiến. Hơn nữa biểu thị toàn lực phối hợp Tô Dạ chỉ huy. Tô Dạ bỗng nhiên phi thường thành khẩn nói. Mời các vị sư huynh nhất định phải tin tưởng ta. Ta cũng sẽ đem sau lưng ký thác giao cho các ngươi. Lúc này Ngưu Hiểu Thanh, Nghiêm Vũ, Tống Cường biểu thị mình tuyệt đối không cô phụ Tô Dạ tín nhiệm. Bọn họ biết Phùng Lãng coi trọng như vậy Tô Dạ cũng không phải là bởi vì hai người đã từng đã qua ràng buộc, mà là Tô Dạ năng lực đã chinh phục trưởng môn và toàn bộ trưởng lão. Trên người chúng ta mặc dù chảy bất đồng huyết dịch, nhưng chúng ta đều là Thạch Sơn môn đệ tử. Chúng ta chính là anh em ruột. Tô Dạ, ngươi thả 10000 cái tâm. Có chí không có ở đây lớn tuổi. Sư đệ đem tới bất khả hạn lượng. Sau đó mọi người vây quanh bí cảnh săn thú lại là một ít lo. Trước khỏi hoặc nghiên cứu, dĩ nhiên trường Bạch Môn cũng bị Tô Dạ tính kế ở bên trong. Chuẩn bị bất đồng cách đối phó, ngay cả Phùng Lãng nghe đều tại một bên vỗ tay khen hay. Hắn rất vui vẻ yên tâm Tô Dạ có thể bình an vô sự trở về. hơn nữa còn lớn lên đến làm hắn cũng không tưởng được độ cao. Lấy như thế nhanh mạnh thế, nói không chừng Tô Dạ kiếm tu môn phái thật có thể khiếp sợ toàn bộ tiểu thiên thế giới. Sắp tới nửa đêm lúc, mọi người đã lặp đi lặp lại đem Tô Dạ kế hoạch khắc trong tâm khảm. Sau đó mọi người liền cũng nghỉ ngơi ngủ say, dù sao còn có 3 ngày chặng đường. Trước đó yêu cầu Tinh Tinh xúc duệ, ở đến Kim Trung Viện thời điểm, mỗi người đều phải giữ dư thừa trạng thái tinh thần. Còn thừa lại 3 ngày bên trong, Thạch Sơn Môn cùng Trường Bạch Môn ngược lại là sống chung tương đối hòa hợp. Nhưng là càng như vậy, Thạch Sơn Môn bên này càng không vững tâm. Bởi vì Trường Bạch Môn hư tình giả ý quá mức rõ ràng. Chuyện gia khác thường nhất định có yêu. Bất quá binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, Trường Bạch Môn thật coi bọn họ là kẻ ngu đùa bỡn. Tô Dạ cũng không quan tâm cái gì tình cảm, bởi vì ngoại trừ Phùng Lãng cùng Khúc Thành thành tầng quan hệ này. Hai cái giữa các môn phái căn bản chưa nói tới tình cảm. Huống chi trước Tô Dạ cùng Sở Thần Dương còn có đụng chạm. Tô Dạ thường xuyên đang nghĩ, nếu như không có gặp phải Sở Thần Dương, cũng sẽ không ước chiến, có phải hay không là cũng sẽ không bị bắt đi. Có thể một mực đi cùng ở Dương Hoa bên người, hết thảy đều là nếu như, đáng tiếc cái thế giới này không có nếu như. Kim Trung Viện cuối cùng đã tới, một cái ở đất bằng phẳng thành lập thiện tu môn phái. Còn chưa tới cửa liền nghe được đều nhịp tụng kinh chi âm. Phảng phất là có một loại tiêu trừ khách tới mệt nhọc công hiệu thần kỳ. Phật Sơn Môn đã từng đưa cho Tô Dạ vô tự kinh. Tô Dạ cũng một mực tu luyện nữa, nhưng là thiện tu chú trọng ngộ tính. Thiện tu ngộ tính cùng còn lại môn phái lại không quá giống nhau. Thiện tu ngộ là đốn ngộ, giảm bớt phiền não khốn nhiễu cùng tham lam, sân khỏe, ngu si trói buộc, dần dần để cho tâm linh tịnh hóa cùng giải thoát nhàn nhã. Xử chính mình hướng thiện, hướng giác ngộ giải thoát phương hướng tiến tới. Thiện tu tu hành phương thức đặc biệt không thể sao chép. Mặc dù Tô Dạ thông minh, nhưng là vô tự kinh, hắn cũng chỉ là vẻn vẹn lật xem mấy tờ mà thôi. Cơ hồ không có thu hoạch gì, cho nên hắn muốn đợi lúc rảnh rỗi sau khi thật tốt cùng thiện tu tham khảo một ít phương diện này sự tình. Bởi vì trên tâm cảnh tăng lên, đối tu vi cảnh giới cũng có tăng lên cực lớn. Nói thí dụ như sau khi Tô Dạ trở về Phùng Lãng, có thể nói Tô Dạ bị bắt đi vẫn luôn là hắn tâm ma. Bây giờ tâm ma đã trừ, Phùng Lãng mơ hồ có đột phá hóa tinh cảnh dấu hiệu. Còn có đã dừng bước toái tinh 10 năm lâu Kim Thanh Dương. Về mặt tâm cảnh rất là thay đổi sau đó, cũng được công lên cấp trọng sinh cảnh, trở thành tiểu thiên thế giới cường giả tối đỉnh. Cho nên Tô Dạ cũng muốn thử một chút, có thể hay không ở phương diện này để đề thăng chính mình tu vi cảnh giới. Làm một lên cấp hóa tinh cảnh đột phá khẩu, đang lúc Tô Dạ trong đầu hay lại là quanh quẩn những ý nghĩ này thời điểm. Phùng Lãng đã kêu mọi người xuống xe, Tô Dạ chân trước vừa hạ xuống địa, đã nhìn thấy cách đó không xa đâm đầu đi tới Vương Cương. Vương Cương tựa hồ cũng không có nhận ra Tô Dạ. Sau khi đi tới cùng Phùng Lãng đơn giản trao đổi mấy câu sau đó, liền trực tiếp hỏi, ta nhớ được không phải là Vương Trấn sao? Tên đệ tử này thế nào ta không ấn tượng? Vương Cương nhìn thấy Phùng Lãng muốn cười còn nhẫn bộ, dáng, lại nhìn Tô Dạ hai mắt, thật giống như trước mắt cái này đệ tử trẻ tuổi. Có một ít không nói ra được cảm giác quen thuộc, Phùng Lãng hay là cho Vương Cương nhắc nhở một chút. Sư thúc, sau này ấy ngươi không dùng tại đi ra tìm Tô Dạ rồi. Vương Cương cơ hồ trong nháy mắt liền kịp phản ứng, sau đó bắt Tô Dạ vai cạnh, tựa hồ phải đem ánh mắt cua à tự mình khắc ở Tô Dạ trên người. Mà lúc này đây Tô Dạ đã sớm không chịu nổi này nóng rực cảm tình. Trước một bước nói ra, sư phụ, ta đã trở về, vui có buồn có,